Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 979, chương 973, kích động tống võng người chơi. Lại là một lần tân chiến đấu. La Lisa, người có thể ngửi được trong không khí kia cuồng nhiệt khí tức sao? Grandon chủ nhân, tội chuộc chi dân người lãnh đạo, hàn băng chi vương. Grandon chi chiếu sáng, đạt luận tắt nhìn mình thị nữ như thế nói. Cái kia tại Grandon khí trời ác liệt hạ trở nên thô ráp mà cứng cỏi làn da. Vẫn lộ ra thuộc về người trẻ tuổi phồn vinh mạnh mẽ sinh lực. Tại vượt qua tân vương lễ không được 10 năm trong thời gian. Hắn để cho này mảnh thổ địa trở nên càng thêm giàu có cùng cường đại. Nhân dân ủng hộ tân vương. Chỉ vì hắn cơ trí cùng vũ lực, nhưng đối với đạt luận tát mà nói, những cái này cũng không phải hắn sở chân chính khát vọng. Hắn trong mạch máu lưu chảy, là thuộc về Grandon các vị tổ tiên kiệt ngạo mà cuồng dã huyết mạch. Cho dù là tại đây cằn cỗi mà ác liệt khổ hàn chi địa, cũng chưa từng tiêu giảm bọn họ phong mang, một đời lại một đời. Tại cái này rời xa trung tâm văn minh đầu mối then chốt nơi cực hàn trong. Grande các vị tổ tiên sáng tác lấy thuộc về Grandon vinh quang. Đạt luận tắt sở vô pháp quên mất là tại hắn với tư cách là tân vương lúc trước kia đoạn thời gian. Hắn bị tống võng chọn chúng, đồng thời đứt quãng từ tiến hành dài đến mấy năm mạo hiểm. Vậy thì thật là làm cho người dư vị đi qua. Hắn vẫn nhớ rõ mình cùng bọn chiến hữu một chỗ chiến thắng khổng lồ phi long thì kiêu ngạo. Kia bắn tung tóe long huyết, chính như trong mắt của hắn thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Trải qua nhiều năm không tát, bất quá hắn cuối cùng muốn về đến chính mình vương quốc. Hắn là Grandon người thừa kế, hắn vô pháp rời đi, hắn cần kéo dài thuộc về Grandon vinh dự, nhưng chung quy có một ít cơ hội. Là có thể đủ để cho vị này ngạo vương giả tiến hành một ít giảm sức ép. Không hạn chế võ đạo hội sao? Lần này, Grandon cự phủ không người có thể ngăn. Nghĩ đến đã từng một chỗ mạo hiểm, nhưng hiện tại dĩ nhiên tiến giai truyền kỳ đồng bạn. Đạt luận tắt có chút ngữ khí vi diệu nói. Địa cầu một mạo hiểm đoàn tống võng công hội tử quán này. Tiểu nhị. Tới một hồi ngươi chết ta sống luận bàn à, Trần Quái Phi nhìn xem bốn phía tìm người luận bàn Lỗ. Cương bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Lỗ Cương mà nói, giết chết những hèn mọn bỉ ổi đó địa tinh quả thực không có cái gì niềm vui thú. Chung quy hắn sở nhiệt tình yêu là chiến đấu, nhưng không phải là sát lục, cứ việc máu tươi cùng tử vong là chiến đấu thường thường hội đản sinh sản phẩm phụ. Nhưng này không có nghĩa là Lỗ Cương thích nó chính là. Mà đang ở vừa mới, dựa theo mạo hiểm đoàn thành viên một chỗ tiến hành thương nghị kết quả. 85% người đồng ý gần tới kỳ tinh lực vùi đầu vào mới mở khải không hạn chế võ đạo sẽ sống động. Chung quy, dựa theo hoạt động trang web thượng sở biểu hiện ban thưởng đến xem. Đại lượng hy hữu phẩm chất trở lên ma pháp trang bị. Đủ để cho những cái này mới gia nhập tống võng các người chơi hơi bị trả giá gấp trăm lần nhiệt tình. Đương nhiên, Trần Quái Phi đối với tuyệt đại đa số người chơi chẳng phải xem trọng chính là. Dù cho là chính bản thân hắn, cũng mới bất quá là thói quen sát lục địa tinh người mới mạo hiểm già. Nhưng nhìn hoạt động trang web nâng lên đến thế giới, vị diện, đều chữ. Trong chớp mắt để cho bên trong nhị thiếu gia năm nhóm đạt được tân hạch tâm động lực. Vì thế giới mà chiến, thấy thế nào cũng là có thể làm cho người phấn khởi nhân tâm. Mà ở bản vị diện tống võng diễn đàn, đã có đại lượng về hoạt động thảo luận thiếp. Cũng bởi vậy, hiện ở trong công hội mặt người đều có chút sao động. Hướng Lỗ Cương những cái này càng thêm phù hợp chân thực. Đã bắt đầu tiến hành tương ứng thực chiến huấn luyện, đương nhiên cụ thể biểu hiện thành công, cho dù là đồng dạng với tư cách là người mới Trần Quái Phi. Cũng có thể nhìn ra trong đó vụng về bộ phận, Bất quá dựa theo hội trưởng thuyết pháp, hiện tại đi gặp các mặt của xã hội cũng không quan trọng. Ít nhất, bọn họ có thể rõ ràng đến tinh không bên ngoài văn minh đến tột cùng là như thế nào. Bọn họ là không đồng ý sẽ như cùng Tống Võng trong tư liệu biểu hiện như vậy. Có kiêu ngạo mà tuấn mỹ tinh linh, có cố chấp mà kiên nghị ải nhân, có vẻ mặt dữ tợn ác ma, còn có kia ở trên trời thả xuống thâm thúy bóng mờ cự long. Bọn họ văn minh lại là lấy như thế nào hình thức tồn tại? Có thể hay không cũng như bên này thông thường tại lẳng lặng rừng ở thâm thúy bầu trời đêm? Bọn họ có thể hay không cũng thích ăn đùi gà, đi nhà nhỏ WC là dùng giấy vệ sinh mà. Bọn họ là không đồng ý cũng đều vì độc thân vấn đề mà phiền não à. Đây hết thảy, để cho Trần Quái Phi cảm thấy là như thế tràn ngập lực hấp dẫn. Hắn suy tư về dị vực cùng đa nguyên vũ trụ hết thảy. Kia thật sự là quá to lớn khái niệm, thế nhưng vẫn dừng lại ở trong tưởng tượng. Hắn vô pháp biết được kia hết thảy chân chính huyền bí. Tựa như chỉ có ở trong vũ trụ ngóng nhìn hành tinh mẹ, mới có thể cảm nhận được này vũ trụ khổng lồ, mới có thể lý giải đến văn minh kỳ tích. Đương nhiên, đối với tại cơ sở vật chất thỏa mãn, ngay tại Trần Quái Phi nghĩ đến như vậy sự tình thời điểm, lỗ cương kia có đủ đại biểu tính thô to giọng cắt đứt hắn mạch suy nghĩ. Ta tới, Trần Quái Phi đối với vẻ mặt cao thủ tịch mịch lỗ cương như thế nói. Sau đó, theo công hội sân thi đấu truyền tống, lại một sóng rau gà lẫn nhau mổ bắt đầu. Hắn cũng bắt đầu bồi dưỡng thuộc về mình thế lực sao? Tân Nguyệt Chi Thần đứng ở thanh lãnh Nguyệt Hoa. Đối với mình, kỳ tịnh giả, như thế nói. Trừ phi tình huống đặc biệt, nàng trên cơ bản sẽ không rời đi chính mình thần quốc. Trung quy hiện tại đã không được giống như trước như vậy hài hòa. Nàng cần cảnh giác những trong bóng tối đó nanh vuốt, đồng thời hợp thành thông nàng minh hữu áp chế chúng. Đây là một cái tiếp tục tính, cực kỳ tính nguy hiểm quá trình. Nó tại thần chiến biên giới một chút mà thăm dò lấy. Có lẽ nháy mắt sau đó, chân chính thần chiến liền muốn mở ra. Xưa cũ trật tự hội sụp đổ, tân trật tự hội khống chế thế giới này. Tân Nguyệt Chi Thần đương nhiên ở trong Tống Võng là tồn tại chính mình thế lực cùng minh hữu. Nàng đang suy tư về mới nhất đạt được tin tức. Không, thay vì nói là bồi dưỡng, nhưng không bằng nói là tự nhiên phát triển kết quả. Cường đại thần lực tại Tân Nguyệt Chi Thần thể bên trong dâng, nàng qua kia phức tạp mà hay thay đổi tin tức, tìm đến ẩn nấp ở sau lưng chân tướng, hoặc là nói là tồn tại lớn nhất khả năng kết quả. Đối với có được hoàn toàn quyền hành thần mà nói, hiểu rõ những không có đó trộn lẫn cái khác thần hoạt động tin tức, cũng không tính cỡ nào khó khăn sự tình. Đương nhiên đó cũng không phải nói chư thần sẽ không phạm sai lầm. Nhưng so sánh với phàm vật mà nói, thần nhóm có thể càng thêm đơn giản địa tìm đến chính xác đáp án. Để cho Tân Na gia nhập vào, nàng biết phải nên làm như thế nào. Theo Tân Nguyệt Chi Thần ý chí, một cái tân thiếu gia nữ bộ dáng kỳ tịnh giả từ thần quốc bên trong hiện ra. Tân Na là con gái nàng, một cái tín ngưỡng vào Tân Nguyệt Chi Thần Tống Võng mục sư. Thông thường mà nói, Tống Võng sẽ không cưỡng chế tính can thiệp, không có quá nhiều lực lượng trộn lẫn tín ngưỡng. Nhưng cho tới bây giờ, kỳ tịnh giả bên trong trở thành Tống Võng người chơi tựa hồ cũng không nhiều. Dù cho tại tất cả đa nguyên vũ trụ mà nói, cũng là một cái vô cùng nhỏ bé, tiếp cận với không khái niệm. Về phần trong đó có hay không tồn tại liên quan bí ẩn, cũng chỉ có chư thần cùng một ít cổ xưa tồn tại biết được. Thần chiến, Tân Nguyệt Chi Thần dựng ở tại trong thần quốc, nàng yên lặng suy tư về kia tràn ngập huyết tinh tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.